Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao có thể? Trung Nguyên đứng lên, trừng lớn một đôi con mắt, căn bản không cách nào tưởng tượng, võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Chuyện khi nào, ngươi đến tột cùng là lúc nào tấn thăng đến ngũ trọng thiên hay sao? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đều có điểm mộng rồi. Liên quan mày cái bười. Hạ Bình khinh bỉ nói, mặc cho ngươi công kích, rõ ràng đánh không lùi ta nửa bước, tự ngươi nói, chính mình phải hay là không phế vật. Tự thực lực như vậy cũng dám bốn phía kêu gào, ngươi làm sao lại có cái này mặt? Nhớ rõ về sau nhìn thấy tự ít xuất hiện điểm, đừng cả ngày đắc chí, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, bảo ngươi Chung gia tổ tông tới cũng vô dụng, biết không? Hắn vênh váo tự đắc nhìn xem Trung Nguyên. Biết cái đếch ấy. Trung Nguyên chọc giận gần chết, phổi đều thiếu chút nữa nổ, hắn không phục a, từ đáy lòng tựu không phục, một cái theo Viêm Hoàng tinh cầu đến nông dân mà thôi, một cái võ giả cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Rõ ràng đều không cần động thủ, liền đem hắn đánh thành bộ dạng này đức hạnh, thử hỏi hắn sao có thể chịu phục. Ta hiểu được. Nghĩ tới đây, Trung Nguyên lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ngươi nhất định là tu luyện nào đó có thể che giấu chính mình tu vi phương pháp, làm bộ chính mình là võ giả cảnh tứ trọng thiên người, thời khắc mấu chốt tự bộc phát ra thực lực chân chính, đánh cho ta trở tay không kịp. Quá vô sĩ rồi, loại thủ đoạn này quá hèn hạ, không nghĩ tới các ngươi Viêm Hoàng tinh cầu người rõ ràng sử dụng loại này âm mưu quỷ kế, có loại chờ ta thương thế tốt rồi lại đánh một hồi. Hắn cho rằng Hạ Bình có thể thắng chính mình, tuyệt đối với là mình chủ quan, trúng rồi hỗn đảng này mưu kế, bằng không mà nói hắn làm sao có thể sẽ không phải hỗn đảng này đối thủ. Lập tức, hắn tự lộ ra tức giận biểu lộ, trừng mắt Hạ Bình. Đánh ngươi muội. Phịch một tiếng, Hạ Bình tiến lên, một quyền oanh tới, rắn rắn chắc chắc nện ở Trung Nguyên bên phải hốc mắt lên, đem cả người hắn đều oanh bay ra ngoài, đánh xuất một cái mắt quần thâm. A! Trung Nguyên kêu thảm một tiếng, lúc này tự té trên mặt đất. Hạ Bình từng quyền đánh tới, thật giống như đống cát tựa như ẩu đả, mỗi một quyền đều cực trọng, như là thiết chủ y giống như, liền đánh còn liền mắng, còn âm mưu quỷ kế. Quỷ kế ngươi vẽ mặt, nhược tựu là yếu, còn nhiều như vậy lấy cớ. Chờ ta đánh cho gia gia của ngươi cũng không nhận ra ngươi rồi, lại nhìn ngươi còn dám đắc chí không? Rầm rầm rầm. Trung Nguyên kêu thảm thiết liên tục, hai tay ôm đầu, nhưng là bất kể như thế nào né tránh, đều bị Hạ Bình ẩu đả, hơn nữa hắn địa phương khác không đánh, tự chuyên môn vẽ mặt, rất nhanh khuôn mặt của hắn tự sưng theo sát đầu heo. Dừng tay, lập tức dừng tay, đã đủ rồi a, còn như vậy đánh tiếp, ta muốn trở mặt rồi. Trung Nguyên kêu la nói, lại để cho Hạ Bình dừng tay, hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Đời này cũng không có thảm như vậy qua. Còn không phục. Xem ra ngươi cái chân thứ ba là không muốn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hung quang, văn thoáng một phát, hắn bỗng nhiên động cước, tự hướng phía Trung Nguyên đũng quần đá vào. Lập tức, Trung Nguyên tự dọa đái, tự tính toán hắn có được vương giả huyết mạch, thậm chí còn kế thừa yêu tộc huyết mạch, thân thể so với người bình thường loại cường đại, nhưng là cũng là có nhược điểm. Thật sự bị hỗn đảng này đá bạo cái chân thứ ba, đoán chừng hắn đời này thì xong rồi. Dù cho hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật hết sức lợi hại, coi như là thật sự gãy đi, cũng có thể gãy chi trọng sinh, vấn đề là này sẽ lưu lại tâm lý oán hận, cái này có thể so sánh tàn phế nghiêm trọng nhiều hơn. Nhận thua, ta nhận thua. Trung Nguyên cũng không dám nữa gượng chống, lập tức tuyên bố chính mình nhận thua. Oanh! Đem làm thanh âm này rơi xuống, một cổ năng lượng lập tức liền đem Trung Nguyên cùng Hạ Bình hai người vây quanh, một giây sau Trung Nguyên tự biến mất tại gian phòng này, mà Hạ Bình thì là về tới nguyên lai địa phương. Rõ ràng nhận thua. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng biết ở chỗ này không gian, đoán chừng cũng là tổn thương không được Trung Nguyên, bởi vì toàn bộ không gian đều tại quan não khống chế phía dưới. Một khi đối phương nhận thua, hoặc là quan não phát giác được có nguy hiểm tánh mạng, tự sẽ lập tức kết thúc trận đấu, đây cũng là trường học đối với các học sinh một loại bảo hộ. Hạ Bình thắng, đạt được 3 phần, nghỉ ngơi 15 phút người hiểu biết ít đi trận tiếp theo trận đấu. Gian phòng lần nữa truyền đến thanh âm giống như máy móc. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển chân khí, khôi phục chính mình chiến đấu tổn thất năng lượng, bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, ở cái địa phương này tu luyện, khôi phục chân khí tốc độ tối thiểu là ngoại giới gấp 10 lần. Thậm chí gian phòng này còn truyền ra từng sợi sinh mệnh khí tức, thẩm thấu tiến Hạ Bình thân thể, không ngừng chữa trị bị hao tổn tế bào. Hắn ẩn ẩn suy đoán, gian phòng này không chỉ là trận đấu lôi đài, đồng thời cũng ẩn chứa trị liệu công năng. Vèo. 15 phút trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Lúc này một cái thanh y nam tử xuất hiện trong phòng. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử. Thanh y nam tử nhìn xem Hạ Bình, tự hồ thoáng cái tự nhìn thấu rồi thân phận của Hạ Bình, trên mặt hắn lộ ra kiêu căng thần sắc, nhận thua đi, không muốn bị thương tổn lời mà nói, sớm làm nhận thua, nếu không ta động thủ, cam đoan ngươi sẽ trở nên rất thảm. Trước kia ta gặp được một cái viêm hoàng tinh cầu đệ tử, một quyền liền đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu như không phải nơi này có năng lượng bảo hộ hắn, đoán chừng đã sớm chết rồi, ta hy vọng ngươi cũng biết điểm lẫn nhau chênh lệch, ta và ngươi căn tự không là cùng một đẳng cấp người biết không? Hắn vất vất tay, lại để cho Hạ Bình nhận thua. Cũng không trách hắn như vậy tự tin, có được võ giả cảnh lục trọng thiên thực lực, hơn nữa còn là vân tiêu giới sinh ra, chỉ cần là võ đạo kỹ xảo cũng không biết so sinh ra viêm hoàng tinh cầu cường lớn hơn bao nhiêu. Cho nên, hắn tự nhiên cũng xem thường Hạ Bình, cho rằng từng phút đồng hồ tự có thể giải quyết. Trong nháy mắt, Hạ Bình tự xuất thủ, hắn xuất thủ tốc độ tối thiểu là trước kia gấp đôi, y hệt tia chớp, nhanh đến lại để cho người căn bản là không có né tránh thời gian. Cái kia thanh y nam tử quá sợ hãi, vốn đang khí định thần nhàn, ở chỗ này, trang bức, nhưng là các loại Hạ Bình bàn tay gần phía trước thời điểm, cũng đã là quá muộn, đã mất đi tránh né thời cơ. Phanh! Một cái tát rắn rắn chắc chắc phát tại thanh y nam tử trên khuôn mặt, đưa hắn liền răng cửa cũng đập bay hai khỏa, hỗn tạp lấy máu tươi phun ra, trắng nõn khuôn mặt cũng nhiều ra năm ngón tay dấu đỏ. A! Thanh y nam tử kêu thảm một tiếng, không trung xoay tròn 5-6 vòng, lại nện trên mặt đất. Lúc này thời điểm hắn đã là thất điên bát đảo, đầu choáng váng não tăng. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn xem cái này thanh y nam tử, về sau giả bộ thời điểm, xem chuẩn đối tượng, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, căn bản còn chưa đủ tư cách, hiểu chưa? Ngươi, ngươi! Thanh y nam tử theo trên mặt đất giãy giụa mà bắt đầu, sắc mặt đỏ bừng, chọc giận gần chết, toàn thân đều đang run rẩy, cũng không biết là bị tức thành cái dạng này, còn là vì đau đớn mà đau nhức thành cái dạng này đấy. Ngươi cái rắm! Nhớ kỹ, đem ngươi đánh thành cái dạng này người gọi Hạ Bình. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình không chút nào khách khí, một quyền hướng phía thanh y nam tử cái mũi đánh tới, lúc này liền đem hắn sống mũi giảm giá, máu tươi vẩy ra đi ra. Thanh y nam tử kêu trên một tiếng, lúc này tự té trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Hạ Bình thắng, đạt được 3 phần. Một cái máy tính thanh âm lần nữa truyền ra, một cổ năng lượng đem cái này thanh y nam tử cho truyền đưa ra ngoài, gần kề lưu lại Hạ Bình một người tại nguyên chỗ. Còn có hơn 40 cuộc tranh tài, tự cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa a. Nhẹ nhõm giải quyết một cái đối thủ, Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vừa mới đột phá đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên, hiện tại hắn tay thuận ngứa đâu rồi, hơn nữa cũng cần mượn nhờ vô số cao thủ, trợ giúp chính mình vững chắc võ đạo căn cơ. Thậm chí hắn cũng có thể thừa cơ hội này, đạt được đại lượng oán hận. Vèo. 15 phút về sau, cái thứ 3 tóc ngắn đệ tử cũng xuất hiện trong phòng, là một cái võ giả cảnh ngũ trọng trời cao tay. Vị bạn học này. Tóc ngắn đệ tử đối với Hạ Bình lên tiếng chào hỏi. Có thế không đợi hắn đem nói cho hết lời, Hạ Bình tự đã cắt đứt hắn mà nói, không cần nói chuyện, cũng không cần phải nói cho ta biết tên của ngươi, ta đánh bại đối thủ thật sự là nhiều lắm, không cần nguyên một đám nhớ kỹ. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, tóc ngắn đệ tử đều mộng rồi, hắn đời này tự chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người, cái gì gọi là không cần nhớ kỹ kẻ thất bại danh tự, đây không phải rõ ràng tự là khinh thường mình, cho là mình nhất định phải thua sao? Rõ ràng tất cả mọi người là võ giả cảnh ngũ trọng thiên võ giả, tiểu tử này rõ ràng cho là mình thắng định rồi sao? Như thế nào? Còn không phục lắm. Hạ Bình đứng chắp tay, nói, không phải ta tại thổi, ta đứng tại nguyên chỗ nhâm bằng ngươi công kích, ngươi đều không thể đánh lui ta nửa bước. Nếu như ngươi có thể làm được điểm này, ta lập tức đầu hàng nhận thua. Hắn nhàn nhạt nhìn xem cái này tóc ngắn đệ tử. Quá kiêu ngạo rồi, nhâm bằng ta công kích đều không thể cho ngươi rút lui nửa bước, ngươi cho là mình là ai? Là võ đạo tông sư, là vương giả cảnh cường giả sao? Nói đùa gì vậy, ngươi muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Tóc ngắn đệ tử lập tức phát điên rồi, coi như là Phật Đà nghe thế loại lời nói đều hỏa đại a, chớ đừng nói chi là hắn bản thân tựu là cái võ đạo cường giả, hay là người trẻ tuổi, hỏa khí phương vừa, ở đâu chịu được loại này khí. Vèo một tiếng, hắn không nói hai lời, lập tức xông tới, hành hung Hạ Bình, từng quyền oanh tại Hạ Bình trên người. Nhưng là rất hiển nhiên, như vậy nắm đấm oanh kích tại Hạ Bình trên người, không có bất cứ hiệu quả nào, nửa bước cũng không cách nào rút lui, ngược lại trợ giúp Hạ Bình luyện công, luyện hóa trong cơ thể dược lực. Trọn vẹn đánh 3 phút đồng hồ, tóc ngắn đệ tử đều mệt mỏi co quắp trên mặt đất rồi, chân khí trong cơ thể toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, thở hồng hộc, cùng chó xù tựa như. Làm sao có thể? Ngươi là biến thái sao? Tóc ngắn đệ tử đều mộng rồi. Hoàn toàn không hiểu loại trạng thái này, vừa rồi hắn sử xuất tất cả vốn liếng, rõ ràng đều tổn thương không được tiểu tử này nửa phần. Lực phòng ngự khủng bố được rối tinh rối mù a. Hắn đời này tự chưa thấy qua đối thủ như vậy, như thế nào công kích đều không có dùng. Quá yếu. Nhìn thấy tiểu tử này không có gì tác dụng rồi, Hạ Bình xuất thủ, một cái tát đánh ra, đem cái này tóc ngắn đệ tử toàn bộ đập bay, xương sườn đều đã cắt đứt mấy cây, phát ra thê lương kêu thảm thiết, cứ như vậy chấm dứt trận đấu. Về sau, nguyên một đám đối thủ không ngừng xuất hiện trong phòng, Hạ Bình không hoàn toàn mở miệng khiêu khích. Nói đùa sao, cái này là Vân Tiêu giới thực lực, chẳng lẽ Vân Tiêu giới võ giả cũng giống như các ngươi yếu như vậy sao? Quá lại để cho ta thất vọng rồi, hiện tại Vân Tiêu giới đến cùng thì sao, sa đọa đến loại trình độ này, đệ tử ngay cả ta một bước cũng không cách nào đánh lui, phải hay là không Vân Tiêu giới võ đạo giáo dục xuất hiện vấn đề gì? Tự thực lực như vậy cũng dám đem chính mình xưng là võ đạo tinh anh, nhân loại tinh anh, các ngươi vì cái gì da mặt dày như vậy? Chẳng lẽ hơn 10 năm xuống, cái gì đều không có học được, tự đã học được khoác lác sao? Dùng sức điểm, cho ta dùng sức điểm, phải hay là không hôm nay chưa ăn cơm a, đánh quyền cũng như này vô lực, thật sự cho ngươi đi ra ngoài săn giết quái thú, chẳng phải là một ngụm có thể đem ngươi nuốt. Ngươi rốt cuộc là ý định cùng quái thú chiến đấu, vẫn là có ý định cho quái thú cung cấp sức ăn hay sao? Về sau đi ra ngoài, đừng và những người khác nói mình là Viêm Hoàng sinh viên đại học, ta gánh không nổi cái này mặt. Nói ngươi đâu rồi, nói đúng là ngươi cái này củi mục, đừng ở chỗ này đông xem tây xem đấy, tại đây không có cái khác người. Bạch đã lớn như vậy khối cơ bắp rồi, một điểm khí lực cũng không có, ngươi rốt cuộc là như thế nào thi đậu Viêm Hoàng đại học hay sao? Phải hay là không đi cửa sau rồi hả? Chật chật, Vân Tiêu giới đệ tử tựu là tốt, còn có cửa sau có thể đi, giao điểm tiền có thể đi học, giống chúng ta những này Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử mệnh tựu không có tốt như vậy, tất cả đều là thật tài thực liệu, không có nửa điểm hơi nước. Từng câu lời nói ra, nguyên một đám cùng Hạ Bình chiến đấu đệ tử đều phát điên, nội tâm cái kia khí a. Hận không thể đem Hạ Bình cho xé thành hai nữa, cái này miệng quá độc, quả thực tựu là đắc thế không buông tha người. Chết đi cho ta, chết tiệt Viêm Hoàng tinh cầu người. Ta Vân Tiêu giới đệ tử cường đại các ngươi gấp trăm lần, trọn vẹn gấp trăm lần biết không? Đừng ở chỗ này được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, chúng ta thực lực cường đại làm sao lại là khoác lác rồi. Vô sĩ Viêm Hoàng tinh cầu người, lập tức câm miệng cho ta, xem ta không xé nát ngươi miệng rộng. Nguyên một đám đệ tử phát điên, tức giận đến trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Mỗi người khí huyết sôi trào, đối với Hạ Bình điên cùng công kích, cơ hồ là sử xuất rồi sức của chín trâu hai hổ, căn bản không lưu tình. Có thế là căn bản không có dùng, tại Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công phía dưới, những học sinh này hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Bình, thậm chí liền lại để cho hắn lui về phía sau nửa bước lực lượng đều không có. Cứ như vậy, 50 cuộc tranh tài tựu đã xong. Chúc mừng đệ tử Hạ Bình, 50 cuộc tranh tài chấm dứt, điểm tích lũy 150 phân, tân sinh nhập học xếp hàng thứ nhất. Lúc này thời điểm gian phòng vang lên thanh âm giống như máy móc. Nhanh như vậy tựu đã xong sao? Lúc này thời điểm, Hạ Bình mới tỉnh ngộ lại, lúc này tựu có chút tiếc hận, hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới đâu rồi, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy trận đấu tựu đã xong. Hắn không thừa nhận cũng không được, những này Vân Tiêu giới đệ tử sức chiến đấu rất mạnh, so Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử cường đại rồi một đoạn, bất kể là chân khí tu vi, hay là võ đạo kỹ xảo, đều bao trùm bình thường đệ tử phía trên. Có thể cùng một bán thành địch nổi cũng có một ít. Nếu như hắn còn là võ giả cảnh tứ trọng thiên lời mà nói, có lẽ đối phó bắt đầu rất cố hết sức, nhưng là tấn thăng đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên về sau, tự tương đương dễ dàng, không phải thất trọng thiên cường giả cũng không có tư cách cùng chính mình chiến đấu. Bất quá đáng tiếc chính là, 50 cuộc chiến đấu, đều không có gặp được một cái võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả. Cũng không biết như vậy trận đấu khi nào trả sẽ còn có, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Hạ Bình vui thích thầm nghĩ, trải qua vừa rồi 50 cuộc chiến đấu, không ngừng kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng. Có thể nói lúc này đây chiến đấu, trọn vẹn tương đương với hắn bình thường 3 tháng khổ tu, lực lượng trong cơ thể chân khí đều cường đại rồi một ít. Oanh! Đúng vào lúc này, một cổ năng lượng bao trùm Hạ Bình, lập tức liền đem hắn chuyển di đi ra ngoài gian phòng, đi vào một chỗ trên quảng trường, mà lúc này trên quảng trường đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt đệ tử. Những học sinh này đều là vừa vặn trận đấu chấm dứt đấy. Đại ca! Hạ Bình! Mà Hạ Bình vừa mới xuất hiện, bên cạnh tự truyền đến một hồi thanh âm, Phùng Hòa Đường, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ bọn người cũng xuất hiện ở chỗ này, đi vào Hạ Bình bên người, vẻ mặt kinh hỉ. Chúc mừng đại ca, đã lấy được tân sinh xếp hàng thứ nhất. Phùng Hòa Đường bội phục nói. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì hắn cũng không nói cho bất luận kẻ nào chính mình đã trở thành lần này tân sinh bài danh thi đấu thứ nhất. Đại ca, tin tức này đã sớm ở trường học trang chủ cho thấy đến rồi, top 10 tên người toàn bộ đều xuất hiện. Phùng Hòa Đường lập tức gật trên tay hắn trí tuệ nhân tạo đồng hồ. Ba thoáng một phát, lúc này một cái Vitom Network trang nhảy ra ngoài, ở trên bày ra bước phát triển mới khi còn sống 10 tên danh tự, cùng với bọn hắn tài liệu cá nhân vân, đợi một tí, trong đó xếp hàng thứ nhất đúng là Hạ Bình, đã lấy được 150 phân, đây là toàn thắng chiến tích. Tích. Lúc này thời điểm, Hạ Bình trí tuệ nhân tạo đồng hồ cũng vang lên một hồi nhắc nhở thanh âm, 1 vạn điểm tích lũy lập tức đạt đến học sinh của hắn tài khoản ở trên, hiển nhiên cái thành tích này đã bị trường học thừa nhận. Đại ca, ngươi thật lợi hại, biết rõ tên thứ hai là người nào sao? Phùng Hòa Đường hưng phấn nói, nhưng hắn là vương giả gia tộc Tiêu gia đích hệ tử tôn, gọi Tiêu Dật Hiên, võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, trên người có được phi mã huyết mạch, phần lưng có thể dài ra cánh chim, chiến lực cường hoành vô cùng, có thể nói là cái này giới tân sinh đệ nhất nhân. Bất quá hắn điểm tích lũy cũng chỉ có 148 phân, 49 cuộc chiến đấu thắng lợi, một hồi bất phân thắng bại. Hạ Bình nhìn ở trên tư liệu, cái này Tiêu Dật Hiên bề ngoài anh tuấn, ăn mặc một thân áo trắng, sau lưng tựa hồ xuất hiện một đôi trong suốt cánh chim, toàn thân cao thấp tản mát ra thánh khiết hào quang, như là thiên sứ. Cho dù là nhìn xem ảnh chụp, cũng đủ để nhìn ra cái này Tiêu Dật Hiên cường đại, tuyệt đối với không phải tầm thường võ giả có thể bằng được. Danh thứ 3 võ giả cũng không đơn giản, là một vị nữ tử. Giang Nhã Như chỉ vào danh thứ 3, nàng gọi là Tô Cơ, cũng là vương giả gia tộc xuất thân, có được tộc cáo huyết mạch, võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực không thua Tiêu Dật Hiên, có thể nói lần này tân sinh nữ tử đệ nhất nhân. Hạ Bình cũng nhìn xem bài danh thứ 3 nữ tử ảnh chụp, có được một trương hoàng mỹ trắng nõn khuôn mặt, nóng bỏng đến mức tận cùng dáng người, toàn thân cao thấp để lộ ra một tia quyến rũ chi ý, giơ tay nhấc chân có điên đảo chúng sinh mị lực. Đặc biệt là một đôi mắt, phản phất rất biết nói chuyện giống như, rõ ràng cũng không phải đang nhìn ngươi, nhưng lại cho ngươi cảm giác được tựa hồ đang cùng ngươi xì xào bàn tán, ẩn ý đưa tình. Đại ca, cái này Tô Cơ không đơn giản a. Phùng Hòa Đường vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, tuyệt mỹ khuôn mặt, nóng bỏng dáng người, hơn nữa trên người cổ này mê người khí chất, lại để cho nàng trở thành vân tiêu giới bên này năm gần đây nổi danh nhất sân trường thần tượng, fans hâm mộ số lượng đều qua ức, người theo đuổi vô số, không biết bao nhiêu nam nhân đều quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống. Ta cảm thấy được nàng rất thích hợp đại ca ngươi. Hạ Bình cũng sờ lên cái cằm, thoạt nhìn đích thật là rất thích hợp. Thích hợp cái rắm, đừng si tâm vọng tưởng rồi. Sở Dung tức giận nói, cũng không nhìn một chút người ta Tô Cơ là thân phận gì, Tô gia cho dù ở vân tiêu giới chính giữa coi như là đạt trình độ cao nhất gia tộc, có được vương giả cảnh cường giả chỗ dựa, muốn kết hôn người của nàng khoảng chừng mấy cái tăng cường đoàn. Nếu ngươi dám xuống tay với nàng, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn đánh tàn bạo ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, thiệt hay giả? Còn có loại chuyện tốt này. Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người khóe miệng đều là kéo ra, các nàng còn kém điểm quên rồi, người này tựu là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn hỗn đảng, nói những lời này đoán chừng không chỉ không thể dập tắt thằng này ý niệm, ngược lại còn có thể kích thích hỗn đảng này đấu tranh tâm, về sau nói không chừng sẽ chọc cho xuất đại phiền toái đến. Ngươi đừng cho ta sàng bậy, tại đây cũng không phải Viêm Hoàng tinh cầu, mà là vân tiêu giới, cường giả như mây, nếu như ở chỗ này trêu chọc cái gì bó tay rồi nhân vật, liền công ty cử nhân đều chưa hẳn giữ được ngươi. Giang Nhã Như cảnh giác chằm chằm vào hỗn đảng này. Hạ Bình khoát khoát tay, đại còi còi nói, nhìn ngươi nói, cái này Tô Cơ đích thật là rất đẹp, có thể coi là lại xinh đẹp, ta Hạ Bình cũng là nàng không chiếm được nam nhân. Đại ca, ngươi cái này vô sĩ bộ dáng rất đáng được ta học tập. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi. Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người tức giận đến muốn chù y hắn, rõ ràng là chính mình không chiếm được mỹ nữ như vậy, còn ở nơi này nói khoác, cũng không biết thằng này da mặt thế nào cứ như vậy dày. Đoán chừng liền đạn hạt nhân đều tạc không mặt rồi. Quá khen. Hạ Bình vẻ mặt khiêm tốn, hắn tiếp tục xem ở trên bài danh, thoáng cái tự chú ý tới thứ 10 tên, chật chật, đây không phải một bán thành sao. Rõ ràng có thể ở tân sinh bài danh thi đấu chính giữa chiếm cứ thứ 10 tên, rất rất giỏi nha. Hắn thấy được thứ 10 tên danh tự, đúng là một bán thành. Bất quá theo tên thứ 4 bắt đầu, tự hồ giúp nhau ở giữa thực lực cũng không có kém bao nhiêu, trên cơ bản đều là võ giả cảnh lục trọng thiên, điểm tích lũy cũng rất là tương tự. Thường thường một cái bài danh cũng chỉ là kém một phần. Nghe nói một bán thành tại mở đầu khóa học trước tấn thăng đến rồi võ giả cảnh lục trọng thiên, một thân kiếm pháp vô cùng cường hoành, đánh bại vô số vân tiêu giới đối thủ, đã là có chút danh tiếng rồi. Phùng Hòa Đường bát quái tin tức đặc biệt nhiều. Bởi vì hắn thất bại được quá là nhanh, trên cơ bản đều là bị người khác đập phát chết luôn, cũng không có thắng bao nhiêu tràng, cho nên sớm tựu đi tới quảng trường, cùng những võ giả khác bắt chuyện, thu hoạch tình báo. Được rồi, không để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Bình khoát khoát tay, hiện tại tân sinh bài danh thi đấu đã xong, chúng ta hay là trở về đệ tử ký túc xá nghỉ ngơi đi, các ngươi biết rõ chúng ta trụ sở địa phương ở địa phương nào sao? Hắn nhìn xem Giang Nhã Như bọn người. Nghe nói ký túc xá an bài là căn cứ tân sinh bài danh quyết định đấy, điểm tích lũy càng cao, lấy được gian phòng cũng lại càng tốt, điểm tích lũy càng thấp, phân phối đến gian phòng cũng lại càng thấp. Giang Nhã Như nói, nhìn một chút học sinh của ngươi chip, có lẽ đã biết rõ chính mình ngủ ở chỗ nào rồi, trường học sẽ gửi thư tin tức tới thông tri. Thì ra là thế, cái kia chúng ta đi thôi. Hạ Bình mở ra học sinh của mình chip, quả nhiên có trường học phương diện phát tới tin tức, hắn lập tức thấy được chính mình ký túc xá chỗ gian phòng. Sưu sưu sưu. Giang Nhã Như bọn người cũng là gật gật đầu, các nàng cũng chiến đấu một ngày, đã sớm rất mệt a rồi, muốn trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, cũng thuận tiện đem hành lý toàn bộ cất kỹ. Đóng lấy, Hạ Bình bọn người tự ly khai cái này quảng trường, lên tàu tại đây xe buýt tiến về trước chính mình ký túc xá. Tại Viêm Hoàng Đại học cái chỗ này, chỉ cần có đệ tử chip, toàn bộ giao thông đều là miễn phí đấy, không cần trả tiền, đây là trường học cho các học sinh một loại phúc lợi. Rất nhanh, Hạ Bình tự đã tới đệ tử khu ký túc xá, xuất hiện một tòa tòa nhà nhà cao tầng, nghe nói mỗi một học sinh đều có thể tại cao như vậy lâu building có được một gian ba phòng một sảnh gian phòng. Bất quá các loại Hạ Bình đi vào chỗ ở mình ký túc xá về sau, nhưng lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn ký túc xá là một tòa xa hoa biệt thự, chiếm diện tích 300 bình phương, có hoa viên, độc lập phòng huấn luyện, cái ao nước, xe phòng vân, vân, đợi một tí. Đối với so với, mặt khác đệ tử phòng ở tự lộ ra vô cùng keo kiệt, có thế cái này là tân sinh thứ nhất tên ban thưởng. Hắc hắc, thứ nhất tên ban thưởng tự là thoải mái. Hạ Bình vui thích nhìn xem nhà này xa hoa biệt thự, hắn lập tức dùng đệ tử chip, thông qua được biệt thự bảo an hệ thống, trực tiếp đi vào cái này thuộc tại phòng ốc của mình. Không có đệ tử chip nghiệm chứng thân phận lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị bảo an hệ thống bộc phát tử vong laser đuổi giết, liền tông sư cảnh cũng trốn không thoát, có thể nói ở cái địa phương này an toàn vô cùng. Bất quá, Hạ Bình đạt được tân sinh xếp hàng thứ nhất tin tức cũng đưa tới toàn bộ tân sinh sóng to gió lớn, lại để cho vô số vân tiêu giới đệ tử rung động, cũng cảm thấy không phục lắm. Lúc này, quảng trường chính giữa. Tân sinh thứ nhất tên lại là Viêm Hoàng Tinh Cầu đệ tử. Nói đùa sao, trong lúc này phải hay là không có cái gì tấm màn đen. Một cái vân tiêu giới đệ tử chú ý tới bài danh, lập tức kêu to lên, hắn căng tự không tương tin vào hai mắt của mình. Vách đá dựng đứng là tấm màn đen trùng trùng điệp điệp a, xem tiểu tử này giới thiệu, thì ra là võ giả ngũ trọng thiên thực lực, chúng ta vân tiêu giới mạnh hơn hắn một đống, cái thằng này dựa vào cái gì có thể trở thành tân sinh thứ nhất, nhìn xem hắn còn muốn mặt không. Lập tức điều tra thêm cái này Hạ Bình rốt cuộc là cái gì địa vị, phải hay là không hiệu trưởng thân thích hoặc là hậu đại tử tôn, bằng không thế nào tự khai mở như vậy cửa sau đến. Đây là trắng trợn tiễn đưa điểm tích lũy a. Đã xong, cái thế giới này xong đời, ta cho rằng đại học là xã hội này duy nhất tịnh thổ, công bình công chính, không nghĩ tới mới vừa vặn tiến đến tự gặp được việc này, chúng ta những bình dân này còn có cơ hội xuất đầu sao? Viêm Hoàng Tinh Cầu đệ tử võ đạo thực lực ta còn không rõ ràng lắm sao? Bọn hắn cái chỗ kia căn bản chính là thâm sơn cùng cốc, tài nguyên ít, cao thủ ít, làm sao có thể bồi dưỡng được xuất cao thủ đứng đầu? Cũng không phải sao. Trước kia ta gặp được một ít Viêm Hoàng Tinh Cầu thí sinh, bình thường một quyền tự ok rồi, tự tính toán đối phó cao nhất, đệ tử cũng không gì hơn cái này, quá dễ dàng rồi. Kháng nghị, ta muốn kháng nghị a, mọi người cùng nhau đến du hành kháng nghị, muốn chống lại tấm màn đen a. Rất nhiều đệ tử đều là xôn xao, kêu to nơi này có tấm màn đen, có người hoài nghi cái này gọi là Hạ Bình gia hỏa, phải hay là không hiệu trưởng thân thích, đi rồi cửa sau, mới khiến cho thằng này đạt được tân sinh thứ nhất đấy. Dù sao Viêm Hoàng Tinh Cầu cùng vân tiêu giới thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, căn bản không phải cùng một cấp bậc đấy, bao năm qua đến Viêm Hoàng Tinh Cầu có đệ tử đã từng xâm nhập top 10 ghi chép, nhưng là chưa từng có trở thành thứ nhất tên ghi chép, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, khiến cái này vân tiêu giới đệ tử căn bản không cách nào tiếp nhận. Ta cũng cho rằng cái này chính giữa tuyệt đối với có tấm màn đen. Một cái bị đánh giống như gấu trúc tựa như đệ tử đứng dậy, kêu la nói, lần này trận đấu ta đã từng cùng tên khốn kia Hạ Bình chiến đấu qua, đích thật là có chút thực lực. Tầm thường võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là thằng này có thể được thứ nhất, ta là không tin đấy. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, trước kia cùng Hạ Bình thời điểm chiến đấu, để lại nghiêm trọng thương thế, dù cho trải qua khẩn cấp trị liệu, nhưng là hiển nhiên không có biện pháp tốt nhanh như vậy. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này đấy, đều giống như bị vô lương bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rồi, hơn nữa còn là thất bại đấy. Một đệ tử tò mò nhìn cái này gấu trúc. Gấu trúc đệ tử bi phẫn nói, tự là bị tên khốn kia Hạ Bình đánh cho. Các ngươi không cùng hắn chiến đấu qua, không biết thằng này xuất thủ nhiều hung ác a, chiêu chiêu đều là hướng phía chỗ hiểm đến đánh, không lưu tình chút nào. Dù cho ta đầu hàng cầu xin tha thứ, hỗn đảng này cũng không có buông tha ta, giống như ta thiếu hắn mấy chục tỷ đồng liên bang giống như, còn gọi rầm rĩ hắn đánh cho tự là vân tiêu giới người, đem ta đánh cho chết đi sống lại. Nghe nói như thế. Xung quanh vân tiêu giới đệ tử lập tức tự ồ lên, đánh cho tự là vân tiêu giới người, quá kiêu ngạo rồi, còn đem không đưa bọn chúng Vân Tiêu giới đệ tử để vào mắt rồi hả? Quá cuồng vọng rồi, cho dù là thực lực mạnh điểm, cũng không thể như vậy khi dễ người a. Tự là, đánh cho tự là Vân Tiêu giới người. Hắn dựa vào cái gì như vậy khi dễ người? Hỗn đảng này là muốn cùng chúng ta Vân Tiêu giới đệ tử là địch sao? Một đám Vân Tiêu giới đệ tử lập tức chửi ầm lên, hết sức tức giận. Đâu chỉ là địch, hắn rõ ràng tự là xem thường chúng ta Vân Tiêu giới đệ tử. Lại một cái bị Hạ Bình đánh qua đệ tử cũng đứng dậy, đầu hắn bị bao khỏa giống như màu trắng bánh chưng, miệng như màu đỏ lạp xưởng giống như, vẻ mặt bi thúc. Ta thừa nhận thực lực của chính mình yếu đi điểm, không phải thằng này đối thủ, bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, điểm ấy ta cảm thấy được thập phần không cam lòng, cũng rất xấu hổ, nhưng là hắn dù sao nhục nhã ta thì cũng thôi đi, hắn thậm chí còn nhục nhã ta trường học. Nói cái gì chúng ta mây tí, Vân Hà, giới giáo dục trình độ rất thấp, nếu như không phải dựa vào cắn dược, căn bản là liền võ giả cảnh đều đột phá không được, đợi tại Viêm Hoàng tinh cầu cũng chỉ có quét đường cái, làm người giàu có chân chó vần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thập phần không cam lòng. Cũng không phải sao. Ta cũng cùng cái kia Hạ Bình chiến đấu qua, hỗn đảng này miệng không biết nhiều tiện, trên người của ta cơ bắp nhiều như vậy, lớn lên lớn như vậy cái, đây là lỗi của ta sao? Tên khốn kia cần phải nói ta hào nhoáng bên ngoài, ăn cái gì cũng không biết đi nơi nào, một điểm lực lượng cũng không có, nhược giống như con gà con tựa như. Ta thế nhưng mà trời sinh thần lực, làm sao có thể nhược giống như con gà con đồng dạng, xem thường người cũng có cái hạng độ A, quá cuồng vọng rồi. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng bị tên khốn kia Hạ Bình đã kích qua, ta cũng là A, bị hắn đã bại về sau, thằng này còn gọi rầm rĩ Vân Tiêu giới hàng năm có 16 vạn người nhập học thật sự là nhiều lắm, cái này tuyển bạc chế độ một chút cũng không hợp lý, toàn bộ tuyển chút ít phế vật đi ra, có lẽ tiêu giảm nhân số, hàng năm tuyển nhận cái 100 người là đủ rồi, dư thừa tựu là lãng phí tài nguyên. Mặt khác danh ngạch nên tặng cho Viêm Hoàng tinh cầu, chỗ đó mới thật sự là võ đạo nơi phát nguyên, mới thật sự là cao thủ tụ tập địa phương. Các ngươi cũng may, ta cũng bởi vì dáng người nhỏ gầy một chút, bị tên khốn kia xem thường, nói muốn đem ta trở nên béo một điểm, kết quả là đem ta hung hăng đánh một trận, đánh cho sưng lên vài lần, liền bạn gái của ta đều thiếu chút nữa nhận thức không xuất ta đến rồi, bác sĩ nói, loại thương thế này tối thiểu muốn một vòng mới có thể trị tốt, tiền chữa trị cũng không tiện nghi. Nguyên một đám đã từng cùng Hạ Bình chiến đấu qua đệ tử nhảy ra ngoài, mỗi người đều là chửi ầm lên, phát tiết chính mình nội tâm oán khí, bọn hắn cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy người bị hại, lập tức cảm động lây. Quá cuồng vọng rồi, nho nhỏ Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử cũng dám vọng nghị trường học tuyển bạc chế độ. Chúng ta Vân Tiêu giới đệ tử lại yếu, cũng không phải những này Viêm Hoàng tinh cầu nhược gà đệ tử có thế bằng được đấy, một quyền có thể đem những này nhược gà đánh ngã. Đã bại mấy cái người, tự cuồng vọng đến loại trình độ này rồi. Nếu để cho hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, thậm chí tông sư cảnh, hắn chẳng phải là muốn thượng thiên. Hạ Bình đâu rồi, tên khốn kia ở địa phương nào, ta đến giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết chúng ta Vân Tiêu giới đệ tử lợi hại, căn bản không phải những này thâm sơn cùng cốc địa phương đi ra người có thế so đấy. Rất nhiều Vân Tiêu giới đệ tử tức đến méo mũi, mỗi người đều là nắm chặt nắm đấm, muốn cho Hạ Bình một bài học. Tích. Đúng vào lúc này, một trường học lão sư lập tức cho các học sinh tuyên bố tin tức. Lần này tân sinh bài vị thi đấu đều là công bình công chính, toàn bộ tại quan não dưới sự khống chế, hoàn toàn không có con người làm ra ăn gian hiện tượng. Nếu như còn có đệ tử không tin lời nói, có thể tốn hao 5.000 điểm tích lũy, xem xét phòng giáo vụ màn hình giám sát, cam đoan có thể được đến một cái thích đáng đáp án. Nếu còn có người có ý chí mưu toan kích động đồng học, lập tức xử phạt. Thu được tin tức này, lập tức một đám Vân Tiêu giới đệ tử đều ngạc nhiên, biệt khuất không thôi, mỗi người đều tại nội tâm mắng to. Điểm tích lũy tại Viêm Hoàng Đại học nhiều làm khó a, ai sẽ trì độn tốn hao 5.000 điểm tích lũy, chính là vì xem như vậy một đoạn thu hình lại, thật sự đem làm bọn hắn ngốc a, đừng nói giỡn. Tự tính toán biết rõ chuyện này chân tướng, đối với bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Vô sĩ a, rõ ràng đều kinh động đến phòng giáo vụ, cầm phòng giáo vụ quy củ tới dọa chúng ta. Nói không có hậu trường, không có tấm màn đen cũng không ai tin rồi. Muốn 5.000 điểm tích lũy mới có thể ra tìm chứng cớ, thật sự khi chúng ta ngu xuẩn a. Rõ ràng tự là muốn tìm cái lấy cớ, ngăn chặn miệng của chúng ta, chiêu này độc được vô cùng. Đây không phải ỷ thế hiếp người, cái gì là ỷ thế hiếp người? Nguyên một đám Vân Tiêu giới đệ tử đều là vô cùng biệt khuất, nhưng là đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì trường học hành chính mệnh lệnh đều hạ đạt ra rồi, nếu như còn có ai dám kích động lời mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào trung xử phạt. Đối với tân sinh mà nói, đây là cực lớn chấn nhiếp, không ai dám không nghe theo, đều là thứ cái khẩu phục tâm không phục. Ta hiểu được. Một đệ tử bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trường học lần này mạnh như vậy cứng rắn, dù cho để cho chúng ta tra tìm chứng cớ đều không lo lắng, mọi người ngẫm lại lần này tân sinh bài vị thi đấu chỉ là dựa vào điểm tích lũy luận thắng bại, 20 vạn người giúp nhau chiến đấu, mỗi người tiến hành 50 cuộc chiến đấu, ai điểm tích lũy cao, ai tựu đạt được thắng lợi. Vấn đề là, cái này chính giữa cũng có thể gian lận đấy. Nếu hỗn đảng này Hạ Bình mua được rồi trường học lãnh đạo, lại để cho quan não phân phối trận đấu đối thủ thời điểm, cố ý phân phối một ít thực lực nhỏ yếu đệ tử, cái kia nhất định có thể toàn bộ chiến toàn thắng. Một ít cùng Hạ Bình chiến đấu đệ tử, nghe được thực lực của chính mình nhỏ yếu tài trí bán phân phối Hạ Bình chiến đấu, bọn hắn mỗi người sắc mặt đều rất đen, nhưng là tại nhiều như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại mặt người trước, bọn hắn cũng không dám nói bất luận cái gì lời nói đi ra. Cũng có đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói, cũng lập tức tỉnh ngộ lại, lớn tiếng kêu lên, đúng vậy, ngươi nói không sai, ta tựu không nghĩ tới điểm này, khó trách chúng ta lần này mạnh nhất Tiêu Dật Hiên cùng Tô Cơ sẽ tại lần chiến đấu này chạm mặt, kết quả song phương đánh rồi 30 phút hay là bất phân thắng bại, đã bị quan não phán định là ngang tay. Cũng là bởi vì trận chiến đấu này, làm cho bọn hắn không có toàn thắng chiến tích, kém 2 phần, đã mất đi tranh đoạt quán quân tư cách. Hắn nắm chặt nắm đấm, lộ làm ra một bộ đã nhìn thấu Hạ Bình âm mưu bộ dạng. Mẹ trứng, đây là dương mưu a. Vô sĩ tới cực điểm, khó trách không sợ chúng ta tra, tùy tiện tra. Dù cho chúng ta thật sự hao tốn 5.000 điểm tích lũy đi thăm dò, đoán chừng cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì, bởi vì làm đối thủ thật sự, trận đấu thật sự, cũng chỉ là tại trận đấu người chọn lựa động tay chân mà thôi. Hết lần này tới lần khác điểm này chúng ta không có cách nào chứng minh, bởi vì trường học có thể từ chối toàn bộ đều là tùy cơ hội đấy, ngươi lại có thể làm sao? Có người thật sự trì độn tốn hao 5.000 điểm tích lũy, vậy cũng không có cái gì tác dụng, hoàn toàn là làm vô dụng công, cái gì đó đều bị hỗn đảng này tính toán đến rồi, thật sự là khủng bố. Gian trá viêm hoàng tinh cầu người, quá hèn hạ vô sĩ rồi, vì đạt được lần này tân sinh thứ nhất, tự dùng hết thủ đoạn. Nguyên một đám Vân Tiêu giới đệ tử đều là chửi ầm lên, cho là mình khám phá Hạ Bình âm mưu, nếu như không phải sử dụng thủ đoạn như vậy, chỉ bằng võ giả cảnh ngũ trọng thiên thực lực, làm sao có thể toàn thắng đối thủ, đạt được thứ nhất. Dù cho có người có thế vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng cao một cấp bậc đối thủ, nhưng là liên tục chiến đấu 50 tràng, trên người chân khí tựu không có tiêu hao đấy sao? Rất nhiều võ giả đánh tới cuối cùng căn bản là không còn khí lực rồi, thuần túy tay dựa chân lẫn nhau ẩu. Nếu như không phải có lực lượng tuyệt đối, căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn toàn thắng đối thủ, bọn hắn căn bản không tin tưởng cái này Hạ Bình có thực lực như vậy. Lúc này thời điểm, một chỗ đất trống, một người mặc màu trắng quần áo, toàn thân tản mát ra thần thánh hào quang. Tựa như một vòng thái dương y hệt nam tử trẻ tuổi, hắn chính bị một đám đệ tử vây quanh, như là ông sao vây quanh ông trăng. Mà cái này nam tử trẻ tuổi thình lình tựu là Tiêu Dật Hiên. Tiêu đại ca, cái kia Hạ Bình quá đáng rồi, rõ ràng sử dụng loại này hèn hạ mưu kế, còn mua được trường học lãnh đạo, cướp đi Tiêu đại ca thứ nhất tên, không giáo huấn một chút hắn, chúng ta Vân Tiêu giới còn có cái gì mặt mũi a? Một đệ tử tức giận nói. Nói đúng, thứ nhất cùng thứ hai tựu là thiên địa y hệt khác biệt. Trọn vẹn đã mất đi 5.000 điểm tích lũy. Đây chính là 5.000 điểm tích lũy, cũng không biết cần làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể kiếm được trở về. Vốn Tiêu đại ca còn định dùng cái này 1 vạn điểm tích lũy, hối đoái một bổn vương người cảnh bí tịch, nhưng là bây giờ toàn bộ ngâm nước nóng rồi, đều bị tên khốn kia cho phá hủy, phải cùng tiểu tử kia tính sổ. Nguyên một đám đệ tử vô cùng tức giận, là Tiêu Dật Hiên cảm thấy không cam lòng. Không cần sinh khí. Tiêu Dật Hiên khoát khoát tay, sắc mặt rất là lạnh nhạt. Bất quá tựu là tân sinh bài vị thi đấu mà thôi, chỉ là cái trận thi đấu nhỏ thi đấu, trường học phương diện cũng không phải rất xem trọng, cho nên mới không có tiến hành thập cường thi đấu. Đoán chừng trường học cũng là muốn đơn giản giải thoáng một phát thực lực của chúng ta như thế nào, chính thức phân ra thắng bại, còn phải xem về sau. Nếu như tiểu tử kia chỉ là cái sử dụng âm mưu quỷ kế mặt hàng, vậy cũng không có gì không dậy nổi đấy. Chính thức võ đạo cường giả, bằng vào chính là thực lực, tính toán, mưu trí, khôn ngoan người, vĩnh viễn cũng không thành được đại khí. Hắn ngôn ngữ tầm đó tự hồ ẩn chứa nào đó thiên địa âm luật, lại để cho mọi người tâm tình đều bình tĩnh trở lại, từ đáy lòng cảm thấy tín nhiệm cảm giác, đây cũng là một môn rất mạnh công pháp. Nói đúng, Tiêu đại ca nói được thật tốt quá. Tự lại để cho tiểu tử kia đắc ý nhất thời, sớm muộn thằng này sẽ lộ ra chân ngựa đấy. Đợi hắn tự cho là có thể leo đến cao điểm thời điểm, Tiêu đại ca lại ra tay, đưa hắn một cước đạp xuống dưới, đoán chừng hắn tự đời này đều nhớ kỹ một màn này. Mọi người cười ha ha. Cho rằng cái kia Hạ Bình không đủ gây sợ. Một chỗ xa hoa nhà hàng trong đó, nguyên một đám nữ tử tụ tập ở chỗ này, mỗi người đều ăn mặc đồng phục, tản mát ra thanh thuần hoạt bát khí tức, thập phần xinh đẹp động lòng người, nếu có người thấy như vậy một màn lời mà nói, đoán chừng còn tưởng rằng là cái gì ngành giải trí nữ tinh tụ hội. Bất quá dù cho tại nhiều như vậy xinh đẹp nữ tử trong đó, cũng có một cái diễm áp quần phương, hạt giữa bầy gà, nàng ưu nhã ngồi ở màu đen trên mặt ghế, như là hoàng hậu giống như, mọi cử động tản mát ra vô cùng mị lực. Chung quanh nữ tử đều là đứng bên người, đôi mắt lộ ra sùng bái hương vị. Cô gái này đúng là Tô Cơ. Tô tỷ tỷ, lần này rõ ràng còn có người có thể đè ép Tô tỷ tỷ cùng cái kia Tiêu Dật Hiên một đầu, đã nhận được tân sinh thứ nhất bài danh, cũng không biết là thần thánh phương nào. Một nữ tử mở miệng nói. Nghe nói tiểu tử kia đi rồi trường học lãnh đạo cửa sau, mới có thể làm được điểm này. Hừ, không đi cửa sau, có thể chiến thắng Tô tỷ tỷ sao? Bất quá vì chính là một vạn điểm tích lũy, đi trường học cửa sau, cái này một cái giá lớn cũng quá lớn a. Dù sao khắp nơi đều là như vậy truyền, cũng không biết là thiệt hay giả. Một đám nữ tử líu ríu nghị luận nói. Bất kể là thiệt hay giả, tiếp qua một thời gian ngắn tựu rõ ràng, nếu như là chính thức hàng nhập lậu, như vậy tại Viêm Hoàng Đại học hắn khẳng định sinh tồn không xuống, sẽ bị trả được rất thảm. Tô Cơ nhàn nhạt mở miệng nói, cầm này trước mắt một ly trà xanh, Tu Nhã uống lên, nàng đôi mắt dễ thương nhưng lại tản mát ra một hồi khiếp người hàng mang, có rất mạnh uy áp. Chúng nữ đều là gật gật đầu, bởi vì Viêm Hoàng Đại học thế nhưng mà cùng bình thường đại học không giống với, chú ý chính là sinh tồn cạnh tranh, mạnh được yếu thua, không có thực lực, dù cho có chỗ dựa, cũng tuyệt đối với sống không được bao lâu. Tích tích. Trở lại biệt thự ký túc xá, đem chính mình hành lý cất kỹ về sau, Hạ Bình lập tức đã nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng ký chủ, chọc giận đại lượng Viêm Hoàng Đại học đệ tử, trước mắt ký chủ có được 64.7563 oán hận. Có được hơn 60 vạn oán hận. Không nghĩ tới đạt được nhiều như vậy rồi, cái này phát. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm tình rất là hưng phấn, có lẽ có thể mua sắm cơ bản vương giả cấp bí tịch đến tu luyện. Trải qua lần này học viện tân sinh bài vị thi đấu, tuy nhiên đã lấy được toàn thắng chiến tích, nhưng là hắn cũng cảm nhận được chính mình chiến lực hoặc nhiều hoặc ít, có chút chưa đủ, có thể sử dụng thủ đoạn công kích hay là quá ít. Nếu như không học nhiều một chút võ kỹ, chỉ sợ rất dễ dàng cũng sẽ bị những người khác nhìn ra sơ hở, hoặc là chính mình làm chuyện xấu thời điểm, cũng rất dễ dàng bị những người khác xem xuất võ công của mình con đường, do đó bạo lộ thân phận của mình bí mật. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ra tìm hệ thống bên trong võ kỹ, trọn vẹn tìm nửa giờ, hắn rốt cuộc tìm được rồi hai môn rất thích hợp hiện tại võ kỹ, một môn là âm sát công pháp, Thiên Long Bát Âm, mặt khác một môn thì là Bất Động Như Lai Chưởng. Thiên Long Bát Âm, là một môn rất mạnh âm sát pháp môn, đem tinh thần ý chí quán chú tại thanh âm trong đó, liền có được cường hoành uy lực, thậm chí tu luyện đến mức tận cùng, một tiếng trống xuất, liền linh hồn cũng sẽ đánh tan, đại sơn đều văng tung tóe, như là thái cổ thiên long gào rú. Hạ Bình nhìn xem cái này Thiên Long Bát Âm giới thiệu, mà môn công pháp này tổng cộng có 8 cái âm tiết, theo thứ tự là cô, cô, bá, ma, hồng, úi chà, đấu. Mỗi trống xuất một cái âm tiết, uy lực tựu so với trước cường hoành gấp đôi, đem làm bát âm đều xuất hiện thời điểm, thiên địa đều nổ vang, mặt đất nghiền nát, sinh ra không cách nào tưởng tượng lực phá hoại. Bình thường võ giả căn bản không chịu nổi như vậy một kích, nội tạng đều bị chấn nát. Trước kia ta còn khuyết thiếu quần công thủ đoạn, thế nhưng mà học xong cái môn này Thiên Long Bát Âm, dù cho đối mặt hơn 10 người công kích, cũng có thể lập tức ứng đối, đem địch nhân trấn giết. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn nhìn xuống thứ hai môn công pháp, Bất Động Như Lai Chưởng, đây cũng là một môn rất mạnh võ kỹ. Hơn nữa cái môn này võ kỹ cũng cực kỳ đặc thù, đây là một môn Phật môn võ kỹ. Cái gọi là Phật đấy, chính là Phật giáo Phật Đà, đây cũng không phải là nhân loại, mà là thần linh. Mỗi một Phật Đà đều ký thác lấy nhân loại đẹp nhất tốt nguyện vọng, xem muốn Phật Đà, liền có thể đem loại này tín niệm quán thâu đến thân thể của mình, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi võ đạo uy năng. Trên cái thế giới này cũng có rất nhiều tôn giáo, có chút võ công xem muốn Phật Đà, cũng có chút ít xem muốn thiên sứ, thậm chí cũng có chút ít xem thầm nghĩ giáo thần linh. Thậm chí còn sẽ xem muốn một ít cường hoành thái cổ đại yêu. Ví dụ như Phượng Hoàng, Chân Long vân, vân, đợi một tí. Một khi xem muốn trở thành công, sẽ gặp đạt được không thể tưởng tượng nổi uy lực. Cái này Bất Động Như Lai Chưởng một khi học hội, không chỉ có thể học hội không thua vạn thú quyền cường hoành võ kỹ, thậm chí cái môn này võ kỹ đối với ngưng tụ tinh thần, tăng cường tinh thần lực cũng có điểm rất tốt chỗ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, cũng là hiện tại giai đoạn này, thích hợp nhất vũ kỹ của ta, cũng phải học hội. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hệ thống lập tức mở miệng nói, ký chủ, cái này hai môn công pháp hối đoái, tổng cộng cần 40 vạn oán hận. 40 vạn oán hận. Hạ Bình tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng là bị lại càng hoảng sợ, hắn vất vất vả vả tích lũy nhiều như vậy oán hận, nhưng là hối đoái hai môn công pháp, tự hao tốn hơn phân nữa. Chẳng qua nếu như cái này hai môn công pháp nếu như là ở trường học hối đoái lời mà nói, chỉ sợ cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công. Hơn nữa trường học đồ thư quán cũng chưa chắc có được cường đại như vậy, thậm chí còn thích hợp chính mình pháp môn. Hối đoái rồi. Hạ Bình không chút do dự, hắn đạt được nhiều như vậy oán hận, chính là vì tăng cường trên người mình thực lực, không tốn phí đi ra ngoài lời mà nói, oán hận tựu không có bất cứ ý nghĩa gì. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống hồi đáp. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cổ huyền ảo tin tức, pháp quyết, đều truyền thâu đến rồi Hạ Bình trong đầu. Cái này là Thiên Long Bát Âm. Hạ Bình cảm thấy vô cùng rung động, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện 8 đầu Thiên Long hư ảnh, chúng phiêu phù ở vô tận không gian trong đó, vô cùng chân thật, tản mát ra cực lớn uy áp. Những này Thiên Long ngao du tại vũ trụ, khu trục hết thảy, tựa như thần chi giống như, bất luận cái gì sinh linh đều không thể ngăn cản, chúng phát ra cực lớn tiếng hô, thậm chí tại chân không chính giữa đều sinh ra mắt thường có thể thấy được âm sóng. Hơn nữa cái này mỗi một đầu Thiên Long tiếng hô đều không giống với cổ lão, thần bí, mênh mông, hỗn độn, cái đó và bất luận cái gì đã biết âm tiết đều hoàn toàn bất đồng, phản phất là trực chỉ hỗn độn ở trong chỗ sâu bổn nguyên thanh âm. Ô, cô, bá, ma, hồng, úi chà, đấu. Đem làm cái này 8 cái âm tiết xuất hiện, Hạ Bình thân thể chấn động, khí huyết như là đại giang bình thường tại lăn mình, thậm chí cốt cách đều tại nổ vang, chân khí trong cơ thể theo đan điền ở trong chỗ sâu tuôn ra, thoáng cái lan tràn đến yết hầu. Tiếp theo từ miệng rống xuất. Ô. Rầm rầm rầm. Cổ này âm sóng chấn động, biệt thự bốn phía thủy tinh lập tức bị chấn thành phấn vụn, choảng choảng rung động, thậm chí cả mặt đất đều phản phất bị tạc đạn phá hủy giống như, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Cái này. Hạ Bình mở to mắt, có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt tràn cảnh, đều không thể tưởng tượng, chỉ là một tiếng gầm rú, rõ ràng tựu làm cho cả biệt thự biến thành cái dạng này, như là bị đạn đạo phá hủy. Phải biết hắn cũng hiểu được vạn thú quyền chính giữa sư tử hống, khi đó tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng là cũng không có hiện tại kinh người như vậy, ngưng tụ thành thực chất, phá hủy hết thảy. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, biệt thự lập tức xuất hiện 2-3 đạo thân ảnh, mỗi người đều là ăn mặc bảo an bình thường quần áo, mỗi một đều có được võ sư cảnh thực lực, thoáng cái xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Bị người đánh trộm rồi sao? Bọn hắn cảm nhận được biệt thự dị trạng, biệt thự bảo an hệ thống cảnh cáo. Cho nên bọn họ nhanh chóng đến đây, các loại thấy biệt thự bộ dạng thời điểm, cũng là cái sắc mặt nghiêm túc. Hạ Bình cũng không nghĩ tới mình làm như vậy sẽ kinh động rồi bảo an, lập tức nói, không phải bị người đánh trộm, mà là vừa rồi ta thí nghiệm rồi một môn công pháp, kìm lòng không được, mới tạo thành như vậy phá hư. Cái gì? Một cái bảo an nghiêm túc nói, về sau muốn thí nghiệm võ công, không thể tại trong biệt thự tiến hành, người có thể tiến về trước phòng luyện công, hoặc là trường học phòng huấn luyện, chỗ đó có rất nhiều địa phương. Ở chỗ này tạo thành phá hư, hết thảy do ngươi bồi thường, cần giao nạp 100 điểm tích lũy, biết không? Hắn chầm chầm vào Hạ Bình. Đúng vậy, đây là lỗi của ta, điểm tích lũy có thể tại học trò ta tài khoản ở trên khấu trừ. Hạ Bình gật gật đầu, cũng thừa nhận lỗi lầm của mình, không có giải thích. Ân, bảo hành sửa chữa nhân viên để cho, đợi chút nữa trở về, nhớ kỹ lần sau không nên ở chỗ này tùy tiện thí nghiệm võ công. Nhìn thấy Hạ Bình thái độ hài lòng, mấy cái bảo an cũng không có tiếp tục đuổi cứu. Vứt bỏ những lời này rời đi rồi. Xem ra không thể tùy tùy tiện tiện tại biệt thự phòng khách thí nghiệm võ công, hay là đi bên cạnh phòng luyện công a. Đã có lần này giáo huấn, Hạ Bình cũng không dám tiếp tục tại phòng khách tu luyện, nếu không lại sẽ chọc cho đến bảo an chú ý. Hắn hướng phía biệt thự phòng luyện công đi đến, ý định tiếp tục tiếp nhận bất động Như Lai trưởng quán thâu. Biệt thự phòng luyện công. Hạ Bình đầu ngồi trên mặt đất lên, nhắm mắt lại, một cổ huyền ảo khí tức dũng mãnh vào trong óc ở trong chỗ sâu. Lúc này một cực lớn Phật Đà liền xuất hiện tại trong ốc trong đó, mà linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị kéo tiến vào một cái hư vô không gian. Tại đây không có cái gì, cũng chỉ có một cực lớn Phật Đà, toàn thân toát ra quang mang màu vàng, tản mát ra thần thánh, hiền lành, mênh mông, bao la khí tức, loáng thoáng truyền đến từng đợt phạm âm. Bất động. Như Lai. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình quan sát lấy cái vị này Phật Đà, hắn cảm nhận được linh hồn của mình tựa hồ cũng lây dính màu vàng khí tức, bị một đoàn kim quang vây quanh. Toàn thân đều ấm ấm áp áp đấy. Hắn tự hồ đã minh bạch một tia Phật Đà áo nghĩa. Phanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Bình lập tức cảm thấy một tia trên linh hồn mỏi mệt, trong nháy mắt liền từ cái không gian này dãy dụa đi ra, trợn mắt xem xét, thình lình tựu xem ra đến bên ngoài quá mặt trời mọc, đã là đến rồi sáng ngày thứ hai. Cái gì? Cứ như vậy đã qua một buổi tối. Xem đi ra bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến, Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình xem muốn Phật Đà. Chỉ là mấy giây thời gian, thế nhưng mà mở mắt ra, chính là đã qua một đêm. Lợi hại, thật sự là lợi hại, cái này là xem muốn Phật Đà lực lượng sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, chỉ là tu luyện rồi cả đêm, hắn cảm nhận được trên người mình chân khí cũng cường đại rồi một ít. thậm chí liền linh hồn cũng ngưng tụ rồi không ít, tinh thần lực càng là cường lớn hơn rất nhiều. Hắn cảm giác đến toàn bộ thế giới tựa hồ càng thêm rõ ràng rồi, bốn phía không khí lưu động, côn trùng phi hành quỹ tích, không khí chính giữa mùi vân, vân, đợi một tí, đều tại tinh thần lực cảm giác phía dưới không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hơn nữa chân khí trong cơ thể khôi phục tốc độ cũng cực nhanh, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không giống như là tu luyện rồi một buổi tối, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, tựa hồ ba ngày ba đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Có người nói, xem muốn thần linh pháp môn, chính là thần linh công pháp, dần dà, nhân loại có thể nắm giữ có thần linh bình thường lực lượng, xem ra cái này cũng thực sự không phải là hư giả. Hạ Bình cảm giác mình chỉ là xem suy nghĩ cả đêm, linh hồn lực lượng đều đã nhận được tăng trưởng, thậm chí liền thân thể đều bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, như là kim thân lưu ly giống như, tràn đầy thần thánh hương vị. Từ nơi này tựu có thể nhìn ra, cái này bất động Như Lai trưởng lợi hại, tuyệt đúng là trực chỉ đại đạo pháp môn. Bất quá tuy nhiên đến rồi buổi sáng. Nhưng là Hạ Bình cũng không có ý định đi trường học đi học, hơn nữa Viêm Hoàng Đại học cũng không có bất kỳ bắt buộc chương trình học, thậm chí không có bố trí Nhâm Hà lão sư đi học. Tại Viêm Hoàng Đại học, hết thảy đều dựa vào tự học. Nương tựa theo mới bắt đầu 100 điểm tích lũy, có thể tiến đi trường học đồ thư quán mua sắm các loại trân quý bí tịch tu luyện, nếu có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể tốn hao điểm tích lũy tìm lão sư giải thích nghi hoặc. Không có điểm tích lũy, như vậy tự cần hoàn thành trường học đủ loại nhiệm vụ, như vậy mới có thể tiếp tục học tập. Cái này là Viêm Hoàng Đại học đệ tử giáo dục, dù sao thiên tài đều đã có vô cùng tốt trụ cột, đã có chính mình võ đạo, bọn hắn đã không cần lão sư theo đạo thất đi học, từng bước một tiến hành điền áp thức, nhồi cho việc ăn, giáo dục. Không phải nếu như vậy làm, mới là đối thiên tài vũ nhục. Nếu có người lười biếng, đắm mình, lười biếng vượt qua một năm cũng có thể, nhưng là một năm sau khảo hạch không thông qua, lập tức cũng sẽ bị khai trừ, trục xuất Viêm Hoàng Đại học, cạnh tranh thập phần tàn khốc. Thoáng cái, thời gian đã trôi qua rồi ba ngày thời gian. Hạ Bình tự dừng lại ở biệt thự phòng luyện công khổ tu, cho dù tìm được hệ thống thể hồ quán đỉnh, học xong Thiên Long Bát Âm, còn có bất động Như Lai trưởng, nhưng là nếu như bất hòa, không cùng thân thể triệt để dung làm một thể, cũng không cách nào phát huy lớn nhất uy lực. Trải qua ba ngày này tu luyện, hắn đã triệt để nắm giữ cái này hai môn công pháp, mọi cử động tản mát ra cường đại khí tức, thân thể mặt ngoài tựa hồ cũng bao trùm lấy quang mang màu vàng, như là một Phật Đà giống như, tràn đầy cường hoành lực lượng cảm giác. Không chỉ có là lực lượng gia tăng thật lớn, liền chân khí trong cơ thể đã ở điên cuồng gia tăng, luyện hóa trong cơ thể bồi nguyên đang dược lực, chân khí nhanh chóng tăng trưởng, đã đem cái thứ năm huyệt khiếu nhồi vào, tấn thăng đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Liền tinh thần lực cũng cường đại rồi một đoạn. Len keng. Đúng vào lúc này, biệt thự chuông cửa vang lên, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, mở ra trên người mình trí tuệ nhân tạo đồng hồ, giả thuyết hình chiếu, ngoài cửa màn hình giám sát hiển lộ ra đến. Lúc này, hắn tự thấy được ngoài cửa xuất hiện Giang Nhã Như, Sở Dung, Phùng Hòa Đường còn có Nam Cung Vũ bốn người. Vào đi. Hạ Bình điểm một cái mở cửa cái nút, biệt thự này bảo an tự động mở ra biệt thự đại môn. Sưu sưu sưu. Giang Nhã Như bọn người Nhã lập tức tiến đến, mà Hạ Bình cũng tới đến biệt thự phòng khách tiếp đãi bọn hắn. A, các ngươi khí tức trên thân tựa hồ cũng không tầm thường rồi, đều tấn thăng đến rồi võ giả cảnh tam trọng thiên. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến Giang Nhã Như bọn người thực lực trở nên so với trước cường đại rồi không chỉ một lần. Hiển nhiên, tại ba ngày này thời gian các nàng cũng đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Ta đi trường học đồ thư quán hao tốn 100 điểm tích lũy, hối đoái rồi vương giả cấp công pháp Đại Phạm Tâm Kinh, xem muốn Phật Đà, đã nhận được một tia hiểu ra, thoáng cái tự lại để cho ta đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên, cả người đều đã nhận được thăng hoa, chân khí cùng tinh thần lực lực lượng đều được đến cực lớn rèn luyện, cái này không hổ là vương giả cảnh công pháp, quá mạnh mẽ. Giang Nhã Như vô cùng cảm khái, cường đại công pháp đối với võ giả mà nói cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có là võ đạo uy lực, mà ngay cả tu luyện hiệu suất, cũng không phải bình thường công pháp có thể so sánh đấy. Bất quá cũng chỉ có Viêm Hoàng Đại học như vậy hướng nhất lưu trường học, mới khiến cho bình thường đệ tử đều có thể tu luyện vương giả cảnh công pháp, cái khác võ đạo tổ chức cái kia là không thể nào phát sinh việc này. Ta cũng thế. Sở Dung cũng mỉm cười, trên người tản mát ra không hiểu khí tức, lộ ra vô cùng thần thánh, ta hối đoái rồi một môn vương giả cấp công pháp Hoa Sen Không Diệt Công, cũng đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Tấn thăng đến võ giả tam trọng thiên. Trên người nàng rõ ràng tản mát ra từng sợi mùi thơm lạ lùng. Ta hối đoái rồi vương giả công pháp Thiên Vũ Ma Công, coi như là được ích lợi không nhỏ. Nam Cung Vũ cũng trở nên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, thân thể linh lung hấp dẫn, trở nên càng thêm hoàn mỹ, trên người mang theo một tia mị huo khí tức, mọi cử động phản phất ẩn chứa ảnh hưởng tinh lực lượng của thần, một cặp chân dài càng làm cho người cầm giữ không được. Đây quả thực là chính cống ma nữ. Đại ca, ta tự hối đoái rồi một môn vương giả công pháp Tham Cực Tâm Kinh, chỉ muốn phải liều mạng ăn, có thể đem các loại đồ ăn chuyển hóa thành bàn bạc năng lượng, lớn mạnh bản thân, tồn trữ tại thân thể của mình bên trong. Một khi có cần, có thể lập tức bộc phát, phát huy ra so bình thường đáng sợ gấp 10 lần uy lực. Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý, bất quá thân thể tự hồ trở nên càng thêm mập mạp rồi, thật giống như bóng đá tựa như. Có thế đây cũng là một môn cường hoành công pháp. Quả nhiên, xem ra trường học cho 100 mới bắt đầu điểm tích lũy cũng là có cân nhắc đấy, có lẽ đều là cho các ngươi hối đoái vương giả cấp công pháp. Hạ Bình gật gật đầu, đối với võ giả mà nói, đang dược các loại đồ đạt bất quá là ngoại lực, lúc nào cũng có thể đạt được. Nhưng là chân chính đạt trình độ cao nhất công pháp, có thế cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được, đại bộ phận đệ tử ngay từ đầu đều chọn hối đoái cường hãn công pháp, điều này hiển nhiên đối với bọn họ có vô thượng chỗ tốt. Bất quá các ngươi tập thể đến thăm là có chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Đại ca, chúng ta muốn mời ngươi cùng đi Âm Thi Sơn Mạch mạo hiểm, chém giết cương thi. Phùng Hòa Đường lập tức nói. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, Âm Thi Sơn Mạch. Cái này là địa phương nào? Hắn mấy ngày nay đều tại tu luyện, cũng không có thời gian đi giải về Vân Tiêu giới hiểu biết địa lý. Âm Thi Sơn Mạch là khoảng cách Viêm Hoàng Đại học 5.000 km một tòa cự đại sơn mạch. Giang Nhã Như trầm giọng nói, tòa rặng núi này nghe nói đã từng là nhân loại cùng yêu tộc địa phương chiến đấu, lúc ấy chết bị thương mấy ngàn vạn người, cùng với mấy ngàn vạn yêu tộc, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Hơn nữa ngọn núi kia mạch cực kỳ đặc thù, âm khí cực trọng, mấy trăm năm đi qua, cái chỗ kia tự sinh ra đời rồi vô số cương thi, khô lâu, yêu ma vân, vân, đợi một tí quái vật. Nghe thế, Hạ Bình sờ lên cái cằm, nghe cái chỗ này rất nguy hiểm, tại sao phải tiến về trước cái này Âm Thi Sơn Mạch? Tiêu diệt Âm Thi Sơn Mạch cương thi là trường học ban phát nhiệm vụ, trường học cần chúng ta định kỳ tiêu diệt cái này Âm Thi Sơn Mạch cương thi. Sở Dung mở miệng nói, nghe nói mỗi cách 10 năm thời gian, cái này Âm Thi Sơn Mạch sẽ bộc phát thi triều, vô số cương thi đại quân sẽ từ bên trong đi ra, thôn phệ phụ cận thành thị nhân loại, tạo thành cực lớn phá hư. Vì suy yếu thi triều uy lực, võ giả chúng ta cần định kỳ đi vào cái này Âm Thi Sơn Mạch thanh lý. Chỉ cần chém giết đủ nhiều cương thi, trường học sẽ cho chúng ta đại lượng điểm tích lũy. Hạ Bình đã minh bạch, sở dĩ muốn tiến về trước Âm Thi Sơn Mạch chém giết cương thi, tự là muốn đạt được trường học điểm tích lũy, dù sao điểm tích lũy tại Viêm Hoàng Đại học là ngoại tệ mạnh, không có điểm tích lũy tự rất nhiều chỗ tốt không cách nào hưởng thụ đến. Hơn nữa Giang Nhã Như bọn người hao tốn 100 điểm tích lũy hối đoái vương giả công pháp, trên người đã người không có đồng nào rồi, tự nhiên muốn kiếm điểm tích lũy, đây cũng là rất nhiều đệ tử nghĩ cắt. Có thể là chỗ nguy hiểm như vậy, vì cái gì nhân loại chính phủ không điều động đại quân tiêu diệt nhâm bằng cái này nguy hiểm địa phương tồn tại? Đây không phải rất ngu sao? Hạ Bình cho rằng dựa theo lực lượng của nhân loại, tiêu diệt cái chỗ này dễ dàng. Nam Cung Vũ lắc đầu, đó là không có khả năng, cái này Âm Thi Sơn Mạch hết sức đặc thù, có kỳ lạ vực tràn, có thế vạn vẹo từ trường, ẩn chứa thần bí không gian lực lượng, đã tạo thành đặc biệt không gian thế giới. Tại cái không gian này trong đó, chỉ cho phép võ sư cảnh phía dưới cường giả đi vào, cao hơn cảnh giới này võ giả đều bị sẽ thiên địa quy tắc gạt bỏ, liền vương giả cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhân loại cũng từng đem đạn hạt nhân ném vào. Ý đồ đem cái không gian này tạc toái, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, cuối cùng chính phủ liên bang cũng không có biện pháp, đành phải điều động võ giả cảnh cường giả định kỳ thanh lý bên trong cương thi vân, vân, đợi một tí quái vật, đem thi triều uy lực xuống đến thấp nhất. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nội tâm của hắn thập phần cảm khái, không hổ là Vân Tiêu giới, rõ ràng liền như vậy đặc biệt hoàn cảnh cũng sẽ xuất hiện, vương giả cảnh cường giả đều bị gạt bỏ, thật sự là vô cùng thần kỳ. Hơn nữa tiến vào cái này Âm Thi Sơn Mạch cũng không chỉ là có thể đạt được trường học điểm tích lũy mà thôi, những cái, kia cương thi, xác ướp cổ, yêu ma, âm hồn vân, vân, đợi một tí quái vật thân thể ẩn chứa âm khí châu, ẩn chứa tinh thuần năng lượng, đối với võ giả mà nói có cực lớn chỗ tốt. Giang Nhã Như nói, hơn nữa tại vùng núi này sinh tồn một ít cương thi, thậm chí là thi vương, chúng cũng có được trí tuệ, hàng năm thi triều xuất hiện thời điểm, chúng chém giết không ít nhân loại cùng yêu thú, cướp đoạt rồi vô số bảo vật. Nếu chúng ta có thể xâm nhập cái nào đó thi vương hang ổ, đem hắn chém giết, tự tương đương với đạt được một cái cực lớn bảo tàng, thu hoạch phong phú. Thậm chí tại đây dạng đặc biệt hoàn cảnh phía dưới, cũng sinh trưởng rồi rất nhiều đặc thù trân quý linh dược, tìm được một cây tự phát tài. Bởi vậy rất nhiều Viêm Hoàng Đại học học sinh cũ, đều ưa thích tiến vào cái này Âm Thi Sơn Mạch thám hiểm, thu hoạch bảo vật. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, đôi mắt dễ thương rất là hưng phấn, có muốn thi vương tiêu diệt, phát một số tiền của phi nghĩa ý định. Có chút ý tứ. Vậy thì qua đi xem a. Hạ Bình cũng đang muốn thử xem chính mình thực lực bây giờ, hơn nữa nếu đạt được đại lượng âm khí châu, nói không chừng cũng có thể trợ giúp hắn đột phá trước mắt tu vi, tấn chức lục trọng thiên chi cảnh. Tiến về trước Âm Thi Sơn Mạch, chúng ta đáp ngồi phi thuyền đi qua là được rồi, trường học có thể dùng trực tiếp đến chỗ kia phi thuyền, mấy giờ liền có thể đến, giao thông rất thuận tiện. Giang Nhã Như lập tức nói. Hạ Bình gật gật đầu, cái kia liền đi đi thôi. Sưu sưu sưu. Một đám người lập tức đã đi ra biệt thự, có thế là vừa vặn đến tới cửa thời điểm, đối diện lập tức nghênh đón 5-6 một học sinh, mỗi người khí tức cường đại, song song đứng chung một chỗ, mỗi người đều là đâm đầu đi tới. Võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả. Giang Nhã Như bọn người là kinh hãi, các nàng cảm nhận được cái này mấy một học sinh khí tức cường đại, long hành hổ bộ mà đến, tản mắt ra so tầm thường đệ tử không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần khí tức, đứng tại nguyên chỗ thật giống như một tòa núi lớn giống như, căn bản không cách nào địch nổi. Cái này mấy cái người, đoán chừng giơ tay nhấc chân có thể đánh bại chính mình mấy cái người, sẽ không hao phí khí lực gì. Bọn hắn thoáng cái đã biết rõ những học sinh này tuyệt đối với không phải tân sinh, mà là nhập học rồi vài năm học sinh cũ, bằng không tuyệt đối sẽ không có như vậy thân kinh bách chiến khí tức, như là tiến vào qua vô số chiến trường, có sinh tử kinh nghiệm. Vèo. Lúc này, một cái thân cao 1m85, ăn mặc màu xanh quần áo, con mắt lộ ra âm hàn chi sắc nam tử trẻ tuổi vừa sải bước đi qua, phản phất đem mấy chục mét khoảng cách như không có gì tựa như. Hắn căn bản không có để ý tới những người khác, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, ngữ khí lộ ra âm lãnh chi ý, ngươi tựu là Hạ Bình. Ngươi là cái đó rễ hành. Hạ Bình liếc xéo liếc, hắn rất là khó chịu đối phương ngữ khí, trên cao nhìn xuống, cực kỳ bá đạo, phản phất là đang thẩm vấn hỏi cái gì phạm nhân. Giang Nhã Như bọn người cũng nhíu mày, cảm thấy đám người này lai giả bất thiện. Ta đang hỏi ngươi có phải hay không gọi Hạ Bình, ngươi là biết sao? Lập tức trả lời ta. Cái này thanh y nam tử không kiên nhẫn nói, cường đại tinh thần lực hung hăng nghiền áp xuống tới, ý đồ muốn áp bách Hạ Bình. Lăng. Hạ Bình chỉ là nói một chữ. Nghe nói như thế, thanh y nam tử lộ ra dữ tợn sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, không tán thưởng mặt hàng. Nhất định phải giáo dục mới được, nếu không cũng không biết một điểm quy củ. Phanh. Trong nháy mắt, hắn liền lập tức xuất thủ, một cái tát đánh tới, như là lôi điện y hệt tốc độ, bàn tay bao trùm lấy cường hoành chân khí, tự hồ thoáng cái tựu đã tập trung vào Hạ Bình trên người khí cơ, lại để cho hắn không chỗ có thể trốn. Một tát này lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu như phát tại trên mặt đá lập tức sẽ hóa thành bột mịn, thậm chí đối với phương hay là hướng phía Hạ Bình khuôn mặt đánh tới, hiển nhiên tựu là tại nhục nhã Hạ Bình. Nếu Hạ Bình bị đánh trúng lời mà nói, miệng hàm răng đều bị đánh mất mười mấy khỏa, vài ngày cũng không thể khôi phục. Côn bằng bộ. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, cảm nhận được cổ này cường hoành khí kình, lập tức thi triển côn bằng bộ, theo đối phương sức lực nói, thoáng cái hướng phía đằng sau rút lui, vừa mới tránh thoát đối phương một chưởng này. Oanh thoáng một phát, một tát này đánh tới, lực lượng khổng lồ oanh tại phụ cận tường xi măng trên vách đá, thoáng cái tựu oanh ra một cái cực lớn bàn tay ấn, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, vê. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thấy thế, Giang Nhã Như chầm chầm vào đám người này, cả giận nói, rõ ràng dám trong trường học trắng trợn động thủ, ngươi có biết hay không đây là xúc phạm rồi nội quy trường học? Nếu như bị hiệu trưởng biết rõ, các ngươi nhất định sẽ bị trục xuất Viêm Hoàng Đại học. Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường ba người cũng là trừng mắt bọn hắn. Trục xuất Viêm Hoàng Đại học. Thanh y nam tử cười lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ tân sinh, thật sự là khẩu khí thật là lớn, muốn ta trục xuất Viêm Hoàng Đại học, ngươi cho là mình có tư cách sao? Đừng nói hiện tại gần là đối với tiểu tử này bối tiểu trừng phạt đại giới, dù cho ta xuất thủ đánh cho tàn phế các ngươi, cũng sẽ không đem ta trục xuất Viêm Hoàng Đại học, ta hỏi các ngươi tin hay không? Hắn cực kỳ hung hăng càng quấy, căn bản không đem Hạ Bình bọn người để vào mắt, khẩu khí lớn đến không biên giới. Giang Nhã Như bọn người nghiêm nghị, đối phương kiêu ngạo như vậy, đoán chừng cũng là có dựa vào, nếu không làm sao dám nói ra nói như vậy. Hơn nữa cái này mấy cái người quá cường đại, từng cái đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, xuyên suốt chính cái huyệt khiếu, căn bản không phải bọn hắn những này vừa mới nhập học tân sinh có thế bằng được đấy. Các ngươi là người nào, vì cái gì ra tay với ta? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn tự cho là mình cho tới bây giờ không có lỗi đám người này, nhưng là rõ ràng đối với chính mình hạ như thế hung ác tay, tình huống này hiển nhiên không phải chuyện đùa. Ta gọi Hứa Kiến Hoa, ngươi có thể minh bạch cái gì? Thanh y nam tử chầm chầm vào Hạ Bình, sắc mặt kiêu căng. Hứa Kiến Hoa. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, ngươi là Thành Hoa Kinh Hứa gia người. Giang Nhã Như các loại mọi người tựu là cả kinh, các nàng cũng biết Hạ Bình cùng Hứa gia ân oán, vốn cho rằng đi vào Vân Tiêu giới sẽ tránh cho. Không nghĩ tới Hứa gia người hay là đã tìm tới cửa. Quả nhiên, ngươi tựu là Hạ Bình, bằng không ngươi như thế nào sẽ thoáng cái đã biết rõ ta là Thành Hoa Kinh Hứa gia người. Hứa Kiến Hoa con mắt lộ ra một tia hàn mang, xem ra ngươi cũng là biết rõ tội của mình đã qua, tại Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi, ngươi giết chết ta hai cái đường đệ, tội ác tày trời, tội không thể thứ cho, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Hắn bóp bóp nắm tay, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, mặt đất đều đang chấn động. Ngươi cái kia hai cái đường để chết, bất quá tựu là gieo gió gặt bão, nếu như không phải bọn hắn muốn giết chúng ta, Hạ Bình như thế nào lại giết hắn, chúng ta chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Sở Dung nhịn không được phản bác nói. Câm miệng. Hứa Kiến Hoa nổ quát một tiếng, ta quản ngươi đám bọn họ chết như thế nào. Mặc kệ nguyên nhân gì, dám giết ta Hứa gia người đó là một con đường chết. Ta Đường đệ muốn giết các ngươi tự ngoan ngoãn nhắm mắt các loại chết, ai cho phép các ngươi phản kháng. Xem ra các ngươi cũng cùng ta Đường đệ chết có phần, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Phanh. Trong nháy mắt, Hứa Kiến Hoa lập tức xuất thủ, một quyền oanh ra, vương cấp võ kỹ, Âm Phong Liệt Dương Quyền. Lúc này Giang Nhã như bọn người lập tức cảm nhận được một cổ đáng sợ gió lạnh đánh úp lại, bốn phía độ ấm kịch liệt hạ thấp, có gào khóc thảm thiết thanh âm xuất hiện, lại để cho người màng tai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.